Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Thiên Ký, chương 681, Tiền Yêu Tình Huyết. Hôm trước thì anh em bảo là tóm tắt, hôm sau thì anh em lại bảo không tóm tắt. Nói thật, chiều anh em khó vãi cả lồn ra. Mà nhiều anh em nói nhiều câu mình cũng là không thể đỡ được luôn. Nó vừa buồn cười mà nó vừa bực mình. Mà thôi thì cũng thông cảm cho nhau vậy. Mỗi người có một cái sở thích thì chúng ta cũng không thể thay đổi được. Nhưng mà hôm qua có một cái kênh gì mà nó đọc cái chuyện Thất Sát Lệnh đấy. Mà nó nhảy vào trong cái đường link mà sau cái clip của mình là nó chuyển thành cái đấy. Chắc bọn này nó nộp tiền quảng cáo ấy. Mình vào thử kênh đấy thì mình chỉ nghe 3 giây mình biết ngay nó là do phần mềm nó đọc. Nhiều bố thì mẹ đéo có não. Và đấy lại còn bảo là không hiểu sao ad đọc nhanh mà đọc ổn định thế thì mẹ ngu đéo thể đỡ được. Đi mẹ, nó đọc bằng phần mềm thì nó chả đọc nhanh, cái tốc độ thì nó có thể điều chỉnh được, mà nó đọc ổn định thì nó là phần mềm, nó đâu có lên xuống giọng đâu. Các bố còn khen là bạn đọc nhiều thế, một ngày ra mười mấy phần thì phải, tôi đéo hiểu là não các bố làm bằng cái gì luôn. Làm đéo thì có người nào mà một ngày đọc được tới mười mấy tiếng hả các ông? Địt mẹ, mà dù đến trâu chó như tôi, một ngày tôi đọc 4-5 tiếng là tôi cũng vãi cả cứt ra rồi. Mà các bố vào, các bố khen nó là đọc nhanh với đọc ổn định. Tôi đi mẹ, tôi đến quỳ, tôi khép đít tôi lại các bố. Địt mẹ, đọc một người đọc cái phần mềm đọc mà còn không phân biệt được thì sống làm đéo rồi nữa. Tóm tắt phần trước, tóm tắt sơ một chút thì nhiều khi là chúng ta cái giữa phần nó ngắt quãng không đúng thì nên tóm tắt một chút thì mình cũng chỉ nói 1-2 câu thôi nên nó không ảnh hưởng gì đâu. Là phần trước thì Liễu Minh cùng với Hoàng Ánh là Hoàng Oánh là đang đánh nhau với một cái con tê yêu, là tê giác một sừng ở trong bí cảnh của Lôi Yêu. Thì chúng ta tiếp tục. Hoàng Oánh đứng cách đó không xa. Khi bảo vật bị tổn thương thì mặt trắng bệch, hé miệng trào ra một ngụm tinh huyết. Tê yêu thấy thế thì cuồng tiếu, bước chân định bước lên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng sét nổ trên không trung, lại là một đạo ngân quang vừa thô vừa to, xuyên thủng mây lửa đánh xuống. Con yêu mặc dù giận dữ, nhưng thân hình cũng chỉ có thể nhoáng lên một cái, tạm thời lánh đi kích này. Đúng lúc này thì tí phát sau, từ một tiếng xé gió vang lên. Một đoàn hỏa cầu màu lục sắc kích xạ tới, là con cự lang màu lục kia. Nó cũng nén thường tích áp tới. Hoàng Oánh ở đối diện cũng vung tay lên, một thanh đoản xích vàng rực rỡ hiện ra. Tề yêu thấy thế thì mặt cũng phải đổi sắc. Con mắt đảo một vòng, bỗng nhiên màu xám quanh cơ thể lóe lên, hóa thành một đạo độn quang phá không mà chạy. Con yêu này xem ra cũng rất cơ trí, vừa thấy thất thế thì lùi bước. Nhưng lúc này, nhân ảnh phía trước độn quang chợt lóe lên, Liễu Minh lẳng lặng hiện ra, tay áo cuốn lên một mảng hắc quang, cuốn ra vây bọc lấy con yêu vào trong như chớp giật. Sau đó thân hình Liễu Minh lóe lên, chui thẳng vào hắc quang mất đi tâm tích. Một lát sau, từ bên trong vang lên những thanh âm ầm ầm rầm rầm không ngừng, từng đạo kiếm khí kinh người bắn ra, vẽ ra trong hư không từng vệt vàng nhạt. Hoàng Oánh và con cự lang màu lục vội vàng bay nhanh tới gần, nhưng gặp tình huống này chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Bỗng ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, một đạo kiếm khí màu vàng kim chói mắt ngút trời hiện ra, tất cả đột nhiên im bặt. Tiếp theo, hắc quang từ hư không tản đi, Liễu Minh cách xa xách một cái đầu lâu lớn đi ra, ngoài trừ sắc mặt hơi chút tái nhợt thì toàn thân không một vết thương. Ở sau lưng Liễu Minh, thi thể tê yêu không đầu đứng thẳng tắp ở đó, ngực nó còn có một cái lỗ lớn tóe máu, trái tim bên trong không thấy đâu, nó bị người khác dùng quyền phá vỡ. Hoàng Oánh và con cự lang màu lục thấy vậy thì sắc mặt nhìn khá đăm chiêu. Cái con tê yêu này thân thể có lực phòng ngự mạnh, hai người đều hiểu. Đến cái món khăn gấm của Hoàng Oánh biến thành móng vuốt cự ưng sắc bén mà không thể xuyên qua được chút nào. Thế mà bây giờ bị người ta dùng nắm đấm xuyên thủng một lỗ to tướng, thì chủ nhân của nắm đấm đó, thân thể nhất định phải mạnh mẽ đến trình độ biến thái mới có thể làm được chuyện này. Liễu Minh vừa rời khỏi bên người tê yêu, thì thi thể không đầu kia, vèo một tiếng rơi bịch xuống đất. Tay hắn khẽ động, đầu lâu cực lớn nhìn như tùy ý ném đi. Hơn nữa từ trong tay áo phù phù hai tiếng, hai luồng hỏa cầu bắn ra, lập tức đốt thi thể tê yêu thành tro bụi. Hoàng Oánh thấy vậy, ánh mắt hơi run, nhưng lập tức tự nhiên cười nghênh đón. Thật không thể ngờ, thần thông của Liễu Huynh cao minh khó tưởng, vậy mà chỉ bằng sức cá nhân, chém giết tên cường địch này. Xem ra bây giờ mà có người từ trong bí cảnh chạy ra thì cũng chỉ có Liễu huynh mới có thể làm được. Dưới thiền tượng, thực lực của chúng ta trong mắt Lôi yêu có gì khác nhau đâu. Ngược lại bây giờ ta tìm thấy trên người con yêu này một thứ đồ thú vị. Có lẽ ứng với đạo hữu có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Đây là vật gì rồi hả? Lỡ mình nhạt nhau nói, tay cuốn lên. Trong tay bỗng có hai cái lệnh bài tối tăm mờ mịt. Sau đó bình thản nhìn con cự lang màu lục ở gần đó. Một lệnh bài đúng là cái hắn mới tìm được từ trong vòng tay chữ vật trên người Tê Yêu. Lúc này, Liễu Minh nhìn như không có chút thương thế nào. Vậy nhưng kỳ thật liên tiếp vận dụng mấy đại thần thông ở trong minh ngục, hơn nữa cũng bị dính một quyền của Tê Yêu lúc sắp chết vào ngực. Nếu không có kiểu nghi khô lâu thuẫn và thú giáp ngăn trở, thì sợ rằng cục diện đúng là lưỡng bại câu thương. Ngay cả như thế, thì hiện thời thương thế trong thể nội cũng không nhẹ. May mà thân thể đủ mạnh mẽ cũng đang nhanh chóng phục hồi. Bề ngoài nhìn không ra dấu vết, cho nên trong mắt Hoàng Oánh và Cự Lang lại càng trở nên cao thâm khó lường. Lúc này, không riêng Hoàng Oánh cho rằng Liễu Minh là một tu sĩ chân đan trung kỳ, mà chính Cự Lang cũng không chút hoài nghi. Cũng chỉ có tồn tại cỡ chân đan trung kỳ trở lên mới có thể có năng lực khủng bố cỡ chân đan trung phẩm thượng phẩm dễ dàng đánh giết tu sĩ chân đan sơ kỳ bình thường. Cự Lang màu lục vừa mừng vừa sợ, tâm niệm nhanh chóng thay đổi, sau đó vội vàng trả lời, có chứa một tia kính ý. Nếu như các hạ có thực lực bậc này, thì chỉ cần chúng ta liên thủ, cơ hội chạy thoát sau này càng lớn hơn. Nhưng trước đó phải tìm một chỗ để ta chữa trị vết thương một phen, rồi hắn nói kỹ hơn. Không thành vấn đề. Liễu Minh tự lượng một phen, rồi đồng ý, thậm chí còn đảo tay lấy ra một cái bình nhỏ màu lam, đổ ra một viên đan dược màu vàng, búng qua. Bổ linh đan. Con cự lang màu lục thấy thế thì bụt miệng thốt lên, sau đó mừng rỡ há miệng nuốt vào. Viên bổ linh đan này là linh dược chữa thương không thường thấy ở trên thị trường. Mặc dù nó không thể khôi phục pháp lực, nhưng lại có hiệu quả trị liệu nội ngoại thương kỳ diệu. Từ cảnh giới ngưng dịch cho tới chân đan mà phục dụng thì đều có thể có hiệu quả nhanh chóng. Nhưng giá cả của nó không thấp, bình thường đều phải tốn mấy chục vạn linh thạch một viên, không phải tu sĩ thông thường có thể mua được. Con cự lang màu lục nuốt viên đan dược Liễu Minh đưa cho xong thì lục khí bên ngoài trở nên đậm đặc, tinh quang trong mắt cũng dần sáng ngời theo thời gian. Canh ba, cả đám bay lên không bỏ đi, một lúc lâu sau hạ xuống một cái tiểu sơn cốc. Liễu Minh không nói nhiều mà chỉ tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hoàng Oánh thấy vậy thì càng không nói gì, chỉ đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn kỹ con cự lang màu lục đang nằm trên bãi cỏ gần đó, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thời gian trôi qua ước chừng uống một chén trà, một đoàn lục diễm bốc lên cao. Nguyên bản con cự lang màu lục đã biến mất, thay vào đó là một gã nam tử áo lục khoảng chừng hơn 30 tuổi, đang khoanh chân ngồi đó. Tướng mạo người này có chút nho nhã, hai lọn tóc mai rủ xuống hai bên cực kỳ bắt mắt. Liễu Minh thấy vậy thì thần sắc hơi đổi. Cũng may là có mặt nạ cự viên che đi, cho nên người ngoài không nhìn ra vẻ khác thường. Người này đúng là đã từng gặp lúc kết thúc thí luyện ở Bích Khung Huyễn Cung, chính là Khuê Mộc Tiên Giả, Khuê Mộc Tôn Giả của Thiên Yêu Cốc, con cự lang màu lục chỉ là bản thể mà thôi. Tài hạ Khuê Mộc đã đắc tội nhiều khi trước, mong hai vị đạo hữu thứ lỗi. Khuê Mộc Tôn Giả sau một phen điều tức thì mở mắt ra. Khi đưa mắt nhìn xong, lập tức đứng dậy ôm quyền thi lễ với Liễu Minh, rồi sang Hoàng Oánh. Nguyên lai là Khuê Mộc Tôn Giả của Thiên Yêu Cốc, thực sự thất kính. Liễu Minh đeo mặt nạ, tựa tiếu phi tiếu đáp lễ. Hoàng Oánh nghe tới Thiên Yêu Cốc thì khuôn mặt tự nhiên biến đổi. À, Liễu huynh có biết tại hạ sao? Khuê Mộc Tôn Giả nghe vậy thì hơi chút bất ngờ. Hắc hắc, năm xưa ta cùng đạo hữu chính xác từng có gặp nhau một lần. Liễu Minh từ chối cho ý kiến trả lời một câu. Nhưng câu nói đó lại làm Khuê Mộc Tôn Giả lạc lối, trong nội tâm không khỏi hoang mang, cố hồi tưởng lại. Xem có gặp vị chân đan cường giả nào có vóc dáng tương tự như người đeo mặt nạ trước mặt không? Hừ, nếu như các hạ là người của Thiên Yêu Cốc, cũng không phải đệ tử hậu tuyển của yêu tộc, thì cớ sao lại ra tay đánh lén ta? Hoàng Oánh trầm mặc một lát, ánh mắt lạnh lẽo chất vấn. Ta cũng chỉ là hiểu lầm tiên tử là đệ tử thí luyện Thiên Yêu, cho nên mới xuất thủ. Nếu như ta đoán không sai, thì trong tay đạo hữu có lẽ cũng có một khối lệnh bài Thiên Yêu phải không? Khuê Mộc Tôn Giả nghe vậy cười khổ trả lời. Ồ, Làm sao ngươi biết? Lệnh bài này là ta lấy được ở trên người của một gái yêu tu bị ta tập kích trước đây không lâu. Nếu không phải y đã bị trúng một đòn sát thủ, chỉ sợ người chết lúc đó chính là thiếp thân đây. Hoàng Oánh nghe vậy cả kinh, liếc mắt nhìn Liễu Minh rồi lấy ra một khối lệnh bài màu xám. Rất đơn giản, chỉ cần mang theo những lệnh bài này bên người thì những đệ tử thí luyện trong một khoảng cách nhất định tự nhiên đều có thể tìm được đối phương. Khuê Mộc Tôn giả thở dài một hơi rồi cũng lấy trong người ra một cái lệnh bài màu xám khác. Có chút ý tứ, bây giờ Khuê Đạo Hữu có thể nói một chút về Thiên Yêu lệnh và lai lịch của các chân đan yêu tu này. Vì sao Lôi Yêu bọn hắn lại tiến vào bí cảnh cùng với phương pháp để chúng ta ly khai nơi đây? Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi hỏi. Liễu Huynh không cần phải gấp, trước hết hãy nghe tại hạ nói đã. Hai vị không biết Thiên Yêu thí luyện, nhưng tại hạ xuất thân từ Thiên Yêu Cốc tự nhiên phải biết rõ. Khuê Mộc điềm tĩnh nói. Thiên Yêu Cốc với tư cách là đại yêu tộc có thế lực bậc nhất ở Trung Thiên, ai mà không biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, Khuê Huynh thân là người của Thiên Yêu Cốc, vì sao lại đơn thân chạy đến mang hoang chi địa này? Hoàng Oánh hai mắt xoay tròn, nghi ngờ hỏi. Liễu Minh chớp mắt vài cái, tuy rằng không nói chuyện, nhưng ra vẻ tập trung lắng nghe. Nói về việc này, cách đây mấy trăm năm, bổn cốc lúc đó thăm dò được vài lời tin đồn, rằng Nam Man cẩm giữ Thiên Yêu truyền thừa của Thiên Yêu Cốc chúng ta, nên tại hạ đã vâng mệnh đến đây điều tra. Cuối cùng Khuê Mộ tìm hiểu được một chút manh mối, biết việc này đúng là do hai gã yêu tu cường giả là Lôi Yêu và Thiết Yêu liên thủ gây lên. Trong lúc đó thì đã muộn, hai người này không những thu thập đủ các loại yêu tộc tinh huyết, còn không biết kiếm được từ đâu một giọt tinh huyết của Thiên Yêu thời thượng cổ. Khuê Mộc dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói. Thiên Yêu tinh huyết, đó là gì vậy? Liễu Minh thần sắc khẽ động hỏi. Trong thiên hạ, yêu tộc có hàng ngàn hàng vạn chủng loại, trong đó Thiên Yêu tinh huyết có thể nói là sự dung hợp của vạn loại huyết mạch yêu tộc, ngưng tụ thành bản nguyên tinh huyết. Nếu có được tinh huyết này, liền có khả năng trở thành Thiên Yêu. Nhưng mà muốn hấp thu vạn yêu tẩy tủy chi lực này thì không phải là ai cũng có thể làm được. Sau khi tại hạ thăm dò được tin tức trên, phát hiện có điều không ổn, lập tức muốn rời khỏi Nam Man, nhưng đã bị Lôi Yêu sớm phát hiện ra nên bị y bắt giữ rồi nhốt vào trong bí cảnh này. Nếu ta đoán không lầm thì Lôi Yêu nếu đã phái đệ tử mang theo Thiên Yêu lệnh bài tiến vào bí cảnh. Rõ ràng hắn đã bắt đầu Thiên Yêu thí luyện để tranh đoạt truyền thừa Thiên Yêu tinh huyết. Khuê Mộc Tôn giả than nhẹ một tiếng. Nếu nói như vậy, các hạ cũng giống như chúng ta, đều là tù binh ở nơi đây. Việc ly khai sắp tới sẽ không phải lừa gạt hai chúng ta chứ. Nghe xong Hoàng Oánh hít một hơi thật sâu, nhưng chợt nhớ ra điều gì, hoài nghi nhìn Khuê Mộc Tôn giả hỏi. Tại hạ đâu dám làm như vậy. Phương pháp ly khai nơi đây vô cùng đơn giản, chính là thu thập tất cả lệnh bài của các đệ tử Thiên Yêu hậu tuyển, sau đó hợp lại mới có thể mở ra cấm chế ở trung tâm bí cảnh, Khuê Mộc giải thích. Các hạ làm sao biết cửa ra bí cảnh là chỗ nào? Hoàng Oánh có chút bán tín bán nghi. Bởi vì Lôi Yêu ăn cắp tư liệu thượng cổ về Thiên Yêu truyền thừa của bổn cốc, cửa ra của bí cảnh thí luyện chỉ có thể thiết lập ở trung tâm cấm chế, điểm này không thể nghi ngờ. Nếu không, chỉ cần thay đổi một chút thì có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nghi thức truyền thừa. Lôi Yêu bọn hắn chắc chắn không dám mạo hiểm như vậy. Khuê Mộc Tôn giả không cần suy nghĩ mà nói. Hoàng Oánh lúc này có chút giật mình. Liễu Minh cũng một phen trầm ngâm, dương mắt hỏi. Nếu những gì đạo hữu nói là thật, sau khi để các đệ tử Thiên Yêu hậu tuyển chém giết lẫn nhau thu thập lệnh bài, cuối cùng chỉ còn một người có thể đi vào trong cấm chế, cờ ra bí cảnh nói không chừng cũng chỉ có thể dành cho một người ly khai, đồng thời Lôi Yêu đang chờ sẵn bên ngoài. Nếu mà ta đoán không sai, sau khi thu thập lệnh bài mở ra cấm chế ở trung tâm cũng chỉ có thể được một nơi có Thiên Yêu tinh huyết. Hoàng Oánh nghe vậy thần sắc lập tức đại biến, Khuê Mộc Tôn giả lộ ra một tia ngập ngừng, cắn răng thản nhiên trả lời. Liễu Huỳnh có chỗ không biết, tài hạ có trong tay một tấm đại na di bí phủ cực hiếm, chỉ cần cấm chế của chỗ cửa ra bị phá, lập tức sử dụng bí phủ đem ba người chúng ta cùng nhau dịch chuyển ra địa phương khác, triệt để rời xa đám người Lôi Yêu. Khuê Mộc nói xong liền lấy ở trong tay áo ra một tấm phù lục màu vàng. Liễu Minh nhìn phù lục màu vàng trong tay Khuê Mộc, thần sắc có chút động dung nhưng cũng không nói câu nào. Hoàng Oanh đứng cạnh thấy thế thì tỏ ra mừng rỡ. Đại na di bí phủ, Ta từng nghe kể về loại phù lục trong truyền thuyết này, không ngờ là bí phù quý hiếm như thế mà Khuê huynh cũng có thể cầm được. Như thế này thì chúng ta có mấy phần nắm chắc có thể đào thoát. Bí phù này dù là tại bổn cốc cũng không có được mấy tấm đâu, cho nên có một chuyện muốn nói trước rõ ràng với hai vị. Nhị vị đạo hữu đều không phải là người của yêu tộc ta, cho dù có lấy được thiên yêu tinh huyết thì cũng chẳng có tác dụng mấy. Nếu thực sự là sưu tập đủ tất cả lệnh bài để mở cấm chế ra thì không bằng chuyển nhượng lại cho tại hạ. Khuê mỗ khi đó không chỉ dùng bí phù để chúng ta thoát khỏi nơi đây, mà khi ra ngoài cũng sẽ tặng cho mỗi người mấy ngàn vạn linh thạch, có thể còn có vài món trọng bảo khác để trao đổi. Khuê mộc tôn giả ngưng một chút, chậm rãi nói ra. Hoàng oánh nghe hết câu này, trên mặt lập tức hiện vẻ bất mãn, nhưng chỉ nhìn Liễu Minh mà chẳng nói thêm gì. Liễu Minh nghe thế thì suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao thì loại vật như tinh huyết của thiên yêu cũng là vật nhất định thiên yêu cốc phải có, hơn phân nửa cũng chỉ có ích với yêu tộc mà thôi. Hắn thuộc về nhân tộc thì đương nhiên không có hứng thú mấy. Huống hồ đối với mọi chuyện, trước tiên phải nghĩ cách rời khỏi từ địa này mới là chuyện quan trọng nhất. Hoàng oánh thấy Liêu Minh đồng ý thì khẽ hé miệng ngạc nhiên, rồi sau đó cũng gật đầu bất đắc dĩ. Nếu nhị vị đều đã đồng ý thì việc này không nên chậm trễ. Chúng ta xuất phát tìm một chỗ thật bí ẩn để chữa trị triệt để thương thế, sau đó đi tìm mấy tên đệ tử tham gia thí luyện của thiên niêu trong bí cảnh. Dù sao thì ở gần chỗ đánh nhau làm cho linh lực chấn động không nhỏ, chẳng bao lâu sẽ có người khác tìm tới. Khuê Mộc nghe thế vui vẻ đề nghị. Liêu Minh bằng lòng, bèn thúc giục pháp quyết, bên dưới ngưng ra một đám mây đen bay lên trời. Hoàng oánh liếc nhìn Khuê Mộc tôn giả, nhún chân, hóa thành một đạo tinh mang màu vàng theo sau. Khuê Mộc thở vào, lục quang bước lên, cũng bay theo nốt. Trên một khu đất bằng phẳng trong một mặt cảnh, một đạo độn quang màu đen đang phi như gió, bay như chớp giật cướp đường bỏ chạy. Phía sau hơn trăm trượng có một luồng sương mù màu tím mịt mờ, một gã yêu tu thân người đầu mãng xà đang từ tốn đuổi theo. Không ngờ bên trong bí cảnh thế mà còn có tu sĩ hóa tinh kỳ, gặp được thằng này cũng tạm, bằng không thì chỉ với tinh phách chi lực của tu sĩ hóa tinh để tăng tu vi thì quá chậm. Con yêu tu đầu mãng xà tự lẩm bẩm xong thì độn tốc đột nhiên tăng nhanh, luồng sương mù màu tím lập tức hóa thành một đạo tử mang. Trong khoảnh khắc xoay tròn một cái đã xuất hiện ngay phía trước đạo độn quang màu đen. Ngươi! Đạo độn quang màu đen dừng lại, một tên tu sĩ nhân tộc có tu vi giả đan, vừa thấp vừa gầy hiện ra. Giờ phút này, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt nhìn tên yêu tộc. Vận động nóng người trước bữa ăn đã xong. Yêu tu đầu mãng xà cái lưỡi thỏ ra thụt vào liếm môi nói. Tên tu sĩ gầy lùn nghe thấy hết sắc mặt đại biến, nghiến răng một cái. Tay bóp vỡ một tấm phủ lục ngân quang chói mắt, một luồng linh áp cường đại chân đan kỳ bắn ra, thình lình ngưng tụ thành một mũi tên màu bạc, vèo một tiếng kích bắn về phía thanh niên đầu mãng xà. Phù lục này là trưởng lão tông môn ban tặng gã, một tấm phủ lục bảo mệnh, uy lực của nó tương đương một kích toàn lực của tu sĩ chân đan sơ kỳ. Bình một tiếng vang lên, chung quanh con yêu tu đầu mãng xà lập tức cuộn lên một luồng sương mù đậm đặc. Tu sĩ gầy lùn thấy thế, vội móc ra một tấm phù lục đen xì, lần nữa hóa thành một đạo độn quang màu đen, phóng ngược lại hướng khi nãy. Chỉ một lát sau, sương mù cuộn cuộn tan đi, yêu tu đầu mãng xà lại hiện hình không chút thương tổn. Nó hử lạnh một tiếng, lại bất quyết, hóa thành một luồng sương mù màu tím, cuộn cuộn đuổi theo, hướng tu sĩ gầy lùn kia. Sau thời gian chừng uống nửa chén trà, một tiếng thét chói tai vô cùng thê thảm vang lên từ phía chân trời, rồi im bặt hẳn. Trong một sơn động khá rộng rãi trong bí cảnh, bên trong động đen sì, một gã nam tử phục sức man tộc, mặc mũi cực kỳ cẩn thận, dò từng bước một. Vừa rồi may mà phản ứng nhanh nhạy mới có thể tránh được con hổ yêu truy đuổi, không bằng ở đây nghỉ ngơi một lát rồi nghĩ cách bỏ chạy. Tên nam tử rốt cuộc cũng dừng chân, lẩm bẩm mấy tiếng. Tiếp theo, tay áo gã vung lên, lấy ra một cái trận bàn truyền âm, nhanh chóng khoa tay múa chân một hồi. Quả nhiên, nơi đây không cách nào phát tín hiệu thông tin ra ngoài. Nếu như không cách nào liên lạc được với những người khác, một mình đối phó những yêu tu này, sợ rằng phần thắng cực kỳ xa xôi. Gã nam tử than thở, bèn tìm một tảng cự thạch khoanh chân ngồi xuống. Nhưng chỉ sau nửa canh giờ, bỗng vang lên tiếng gào to trầm thấp, quanh quẩn trong sơn động. Mau ra đây nhận lấy cái chết, đồ man tộc sâu bọ. Nam tử man tộc đối với lời này chẳng thèm để ý tới, tiếp tục việc khôi phục pháp lực. Nhưng không bao lâu sau, sơn động bắt đầu rung động kịch liệt. Ngay sau đó một tiếng nổ ầm vang truyền ra, vách đá trong sơn động bắt đầu vỡ vụn sụp đổ, từng khối đá lớn rơi xuống dưới. Sắc mặt nam tử của man tộc lập tức trở nên âm trầm, sau khi thúc giục pháp quyết. Y liền nhắm hướng cửa động bay ra, đồng thời chẳng biết từ khi nào trong tay đã có thêm một tấm phù lục màu tím nhạt. Nếu như hắn còn không rời đi, chị e sẽ bị vây chết ở trong ngọn núi này mất. Kết quả khi hắn vừa ra khỏi sơn động thì liền phát hiện bốn phía đều là một mảng đen kịt. Mặt y biến sắc, nhưng không chờ y kịp bóp vỡ tấm phù lục trong tay thì một cỗ linh áp khủng bố đã thình lình từ bốn phương tám hướng lấy y làm trung tâm ép tới, khiến cho thân hình bị bó cứng lại. Trong đám khói đen là một cái đầu lâu to như một tòa lầu các bỗng hiện dần ra, đồng thời há miệng cắn về chỗ nam tử man tộc. Hơn nửa ngày sau, đám người Liễu Minh từ trên không trung bay nhanh rồi rơi xuống trên một vách núi hình dáng như một cái hồ lô. Bề mặt vách núi này đều có cây cối cao lớn, xanh ươm tươi tốt, bao phủ triệt để. Nơi này xem ra không tồi, Khuê Mộc đạo hữu ở luôn đây khôi phục thương thế cho tốt một lát, chúng ta cũng nghỉ ngơi điều hòa một chút. Liễu Minh dừng ở chỗ thấp của vách núi, đưa thần thức khẽ quét qua khu vực gần đó. Sau khi không phát hiện bất kỳ điều gì lạ thường mới cất lời phân phó. Hoàng Oánh thì khẽ gật đầu, không có ý phản đối. Trên người tại hạ có mang theo một ít pháp khí bày trận, có thể che giấu chấn động pháp lực, vừa khéo có thể dùng để che giấu phía trên. Khuê Mộc tôn giả đối với nơi này cũng hết sức hài lòng, sắc mặt buông lỏng tiếp lời. Có thể mau chóng khôi phục thực lực với y tự nhiên là việc cầu còn không được. Vậy thì làm phiền Khuê Mộc đạo hữu. Liễu Minh gật gật đầu. Trên người Liễu Minh tuy cũng có mang pháp khí trận pháp dạng này, nhưng nếu Khuê Mộc tôn giả cũng có, thì với tu vi chân đan cảnh của y, phẩm chất pháp khí sẽ càng cao. Huống hồ quan hệ trước mắt của ba người là liên thủ, hắn càng không sợ Khuê Mộc tôn giả động tay động chân gì trên pháp trận. Khuê Mộc tôn giả thấy Liễu Minh không có ý kiến, bèn đưa một tay tới phần eo giữa lưng, rồi phất một cái, tức thì một chồng trận bàn trận kỳ màu xanh nhạt liền xuất hiện trong tay y. Y sau đó lại đưa một tay lên, liền thấy 7-8 tia sáng màu xanh bắn đi khắp bốn phương tám hướng, sau đó lóe lên rồi nhao nhao chui vào trong mặt đất khắp bốn phía, biến mất không thấy tung tích đâu nữa. Trong miệng y bắt đầu niệm những chú ngữ tối nghĩa, đồng thời ngón tay liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết ra bốn phía. Rầm rầm, một tràng những tiếng nổ mạnh từ mặt đất truyền ra. Ngay sau đấy 7-8 cột sáng màu xanh từ chỗ trận kỳ biến mất, nhao nhao chiếu ra. Tức thì một màn ánh sáng màu xanh nhạt có đường kính hơn 10 trượng được hình thành. Mặt ngoài màn sáng có vô số phủ văn quỷ dị nhỏ xíu. Sau khi chúng di động một hồi, liền cùng màn sáng màu xanh nhạt tan biến vào hư không. Khuê Mộc tôn giả, sau khi làm xong hết thảy, sắc mặt tái nhợt đi một chút. Y chắp tay hướng Liễu Minh rồi thông thả đi tới một tảng đá lớn gần đó, khoanh chân ngồi xuống. Một lát sau, một màn sáng mờ mờ màu xanh liền bao quanh thân thể y. Hiển nhiên, Khuê Mộc tôn giả đã lại bày ra một tầng pháp trận khác ở chung quanh cơ thể. Liễu Minh đưa mắt nhìn qua, rồi hờ hững đi tìm một chỗ sạch sẽ khác ngồi xuống. Hoàng Oánh thấy vậy, tức thì đi đến một chỗ cách không xa Liễu Minh, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Ba người tuy tạm thời đạt thành giao ước liên thủ, nhưng vị trí ngồi xuống lại mơ hồ tạo thành thế cảnh giác, đề phòng lẫn nhau. Lúc này, trên người Khuê Mộc tôn giả có từng luồng khói xanh toát ra, đồng thời trên mặt lờ mờ hiện ra nét thống khổ. Chớp mắt đã qua thời gian 3 ngày. Giữa trưa, Khuê Mộc tôn giả đang ngồi khoanh chân trị thương, đỉnh đầu y có làn khói xanh tỏa ra, quay tròn rồi bốc lên. Trông nó linh hoạt giống như vật sống vậy, hiển nhiên là việc trị thương đến thời khắc mấu chốt. Đúng vào lúc này, Liễu Minh đang ngồi nhắm mắt cách đó không xa, bỗng nhiên mở mắt, đứng phắt dậy. Liễu huynh, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Oánh cũng nghe được tiếng vang, lập tức cả kinh vội vàng đứng lên. Liễu Minh sắc mặt ngưng trọng, nhìn về một chỗ ở phía ngoài động nhưng không nói lời nào. Nhưng sau đó không lâu, một tiếng gào thét xé gió rõ ràng từ phía đằng xa chuyển tới. Căn cứ vào âm thanh để phán đoán thì hướng của nó chính là nhắm thẳng đến sơn động này. Hoàng Oánh hiển nhiên cũng mơ hồ đoán được điều gì đó, sắc mặt của nàng lập tức thay đổi. Sau thời gian mấy hơi thở, chỉ nghe trên không trung có những tiếng ầm ầm, màn sáng một lớp màu xanh nhạt hiện ra, nhưng ngay sau đấy nó lại lóe lên ánh sáng màu lam rồi bị vật gì đó đánh một kích phá tan. Khi Liễu Minh nhíu hai mắt lại, thì tới phía trước trên mặt đất thình lình có một bóng người thon dài màu lam xuất hiện. Người này so với gã yêu tu mặt dài như ngựa mặc áo bào tím khi trước thì giống nhau như đúc. Gã có bộ tóc màu xanh dương rối bời, đưa cặp mắt híp dài ra quét tới ba người Liễu Minh. Tại sao lại có tới ba người? Bóng người tóc xanh gặp tình hình này sắc mặt hơi đổi. Liễu Minh nghe vậy, song chẳng có chút dấu hiệu nào, nhấc hai tay lên, sau đấy 10 ngón tay lập tức liên tục đánh ra. Thanh âm xùy xùy vang lên, tức thì 10 đạo kiếm khí màu vàng kim nhất tề bắn ra, vây chặt bóng người màu lam vào trong. Hoàng Oánh ở bên cạnh thấy vậy, nơi bàn tay của nàng, một tia sáng màu lục lóe lên, rồi thình lình trong tay có thêm một cây sáo ngọc màu xanh biếc. Một chút sau, sáo ngọc chuyển ra những âm thanh cao vút, đồng thời trên người nàng hào quang tỏa ra, cùng âm thanh cao vút đan xen hỗ trợ lẫn nhau. Rồi chúng ngừng tụ lại, hóa thành một con cự mãng toàn thân xanh biếc, cao vài chục trượng, hung hăng bổ nhào về phía bóng người màu lam. Khuê Mộc Tôn giả vốn đang nhắm mắt ngồi xếp bằng, cũng mở chừng hai mắt ra. Hai tay chỉ vung lên một cái, đã thấy yêu hỏa màu lục, lập tức cuồn cuộn tuôn ra. Thời gian ăn một bữa cơm sau đó, trên mặt đất lúc này đã có thêm một cỗ thi thể không còn nguyên vẹn, bị cháy đen. Khuê Mộc Tôn giả sau khi tìm tòi một phen, liền kiếm được khối lệnh bài màu xám thứ năm từ cái thi thể này. Yêu tù áo xám thực lực dù không kém, nhưng khi bị ba người Liêu Minh liên thủ dễ dàng diệt sát. Thậm chí thân thể còn bị Khuê Mộc Tôn giả dùng quỷ hỏa đốt thành tro bụi. Cách đó không xa, Liêu Minh dùng một tay nâng những luồng hắc khí quấn xung quanh một quả quang cầu màu xanh nhạt. Bên trong mơ hồ có một hư ảnh giống như một con rết màu xanh da trời, đang dốc sức liều mạng dãy giụa không thôi, nhưng căn bản không cách nào thoát ra khỏi luồng hắc khí. Đây đúng là tinh hồn của yêu tu áo lam. Lúc hắn bị ba người áp chế chém giết đã bỏ thân thể mà chạy, nhưng Liễu Minh đã sớm phòng bị, dùng Long Hổ Minh Ngục Công bắt lại. Nói đi, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Nếu như thành thật khai ra, ta có thể cho ngươi chết một cách thống khoái và tinh hồn có thể được đầu thai chuyển thế. Bằng ngược lại, chúng ta có thể sử dụng thủ đoạn siêu hồn, không thèm quan tâm đến việc ngươi sẽ bị hồn phi phách tán. Liễu Minh nhìn chằm chằm vào yêu hồn trong tay, nhàn nhạt hỏi. Đừng cao hứng quá sớm, các ngươi bất quá chỉ là con mồi của chúng ta. Các ngươi không thể thoát được đâu, ha ha. Yêu hồn màu xanh da trời vừa giãy giụa, ngưng tụ hỏa khí, vừa trả lời, âm thanh sắc nhọn tràn đầy vẻ điên cuồng. Khuê Mộc đạo hữu, tại hạ đối với thuật siêu hồn không am hiểu cho lắm, việc này giao cho ngươi làm được không? Liễu Minh nghe vậy, đôi lông mày dựng lên, năm ngón tay bóp lại. Yêu hồn trong tay hắn kêu lên thảm thiết. Hắn quay đầu nói với Khuê Mộc Tôn giả đang cách đó không xa. Nói như vậy bởi vì dù thân thể và thực lực của hắn có mạnh cỡ nào, tu vi cũng chỉ là hóa tinh trung kỳ, mà yêu tu áo lam lại là chân đan hàng thật giá thật. Thuật siêu hồn tự nhiên phải để cho người khác thi triển, vậy thì mới thỏa đáng được. Không thành vấn đề, thuật siêu hồn thì tại hạ cũng biết một hai, Liễu huynh cứ giao cho tại hạ là được. Khuê Mộc Tôn giả nhìn Liễu Minh rồi liếc qua yêu hồn cười hăng hắc nói, đồng thời thuận tay cầm lấy lệnh bài cất vào trong người. Thuật siêu hồn cũng không phải công pháp cao thâm gì cho lắm, chỉ là lúc trước Khuê Mộc Tôn giả đã bày ra pháp trận ngăn trở thần thức, nhưng trong một thời gian ngắn lại bị người khác phát hiện tung tích. Điều này làm cho nội tâm hắn cực kỳ xấu hổ, cho nên khi nghe Liễu Minh nói vậy, hắn liền đáp ứng không cần suy nghĩ. Liễu Minh nghe xong thỏa mãn gật đầu. Khuê Mộc Tôn giả thoáng lắc nhẹ người, liền xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Một tay nhận lấy yêu hồn, bàn tay mở rộng, bao lấy toàn bộ quang cầu, màu xanh. Giờ nằm ngón tay chợt hiện thanh quang, đồng thời miệng hắn phun ra từng đợt chú ngữ tối nghĩa. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay. Yêu hồn trong tay Khuê Mộc Tôn giả điên cuồng vặn vẹo, miệng không ngừng gào thét, tựa hồ trở nên thống khổ vô cùng. Thế nhưng Khuê Mộc Tôn giả lại giống như không nghe thấy gì, chỉ thúc giục siêu hồn đại pháp để nhanh chóng đạt được mục đích. Yêu hồn lại hét thảm một tiếng, rồi co lại thành một đoàn run rẩy không thôi. Không biết là bao lâu sau, một tiếng phanh chuyển đến, yêu hồn trong tay Khuê Mộc Tôn giả bạo liệt nổ tung, hóa thành một chút hắc khí, cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Khuê Mộc Tôn giả sắc mặt trầm xuống, thân hình lại nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh thi thể của yêu tu. Đồng thời một tay khẽ vẫy, chiếc vật phù từ bên hông thi thể bay vào trong tay hắn. Chiếc vật phù rung lên vài cái, rồi rơi ra một mảng lớn các thứ đồ vật. Đan dược, linh khí, khoáng thạch, linh thảo, nhiều thứ lẫn lộn. Nhưng ánh mắt của Khuê Mộc Tôn giả dừng lại một bộ trận bàn có linh khí ở phía trên. Hai vị, xem ra chúng ta gặp chút phiền toái. Khuê Mộc Tôn giả vừa thấy trận bàn kia, ngẩng đầu cười khổ một tiếng. Xin Khuê Mộc đạo hữu chỉ giáo cho. Liễu Minh chớp mắt vài cái bất động thành sắc hỏi, đồng thời tay hắn xuất ra một chiêu vào trong hư không. Trận bàn đang bị Khuê Mộc Tôn giả nhìn chằm chằm, liền vèo một tiếng trực tiếp phá không bay vào trong lòng bàn tay Liễu Minh. Tai hạ vừa rồi nhìn thấy hắn tìm đến, trong nội tâm có chút nghi vấn. Chúng ta ẩn nấp tại một nơi bị che khuất. Hơn nữa tại hạ đã bày ra đại trận, ẩn tức đặc thù của thiên yêu cốc chúng ta. Theo lý thuyết thì cho dù là thiên tượng cảnh cũng không thể phát hiện. Ví như có cảm ứng chi lực của lệnh bài kia cũng không dễ dàng tìm thấy chúng ta được. Khuê Mộc Tôn giả nhìn qua trận bàn trong tay Liễu Minh, chậm rãi trả lời. À, hẳn là việc đó có quan hệ với trận bàn này sao? Hoàng Oánh nghe vậy cũng liếc qua trận bàn trong tay Liễu Minh, không nhịn được mà buột miệng hỏi. Xem ra, điều này không sai. Ta ở đằng kia chém giết hai gã yêu tu cũng phát hiện ra trận bàn giống như vậy. Liễu Minh khẽ cau mày, tay còn lại duỗi ra, lập tức hai cái trận bàn giống như đúc xuất hiện. Nhị vị đoán không sai. Căn cứ tin tức mà tài hạ vừa siêu hồn lấy được, yêu tu tiến vào đây đều là đệ tử đắc ý của Lôi Yêu và Tiết Yêu. Số lượng ước chừng mười mấy người đều có trong tay trận bàn linh khí này. Lúc chúng ta bị bắt vào bí cảnh đã bị bọn hắn âm thầm động tay động chân, lưu lại ký hiệu nào đó. Những đệ tử thí luyện thiên yêu này chẳng những là thông qua cảm ứng lệnh bài để phát hiện nhau, mà còn có thể thông qua trận bàn kia tìm ra chỗ chúng ta ẩn thân. Cho nên vô luận chúng ta có tránh né như thế nào, bố trí bất kỳ một biện pháp ngăn cản thần thức gì, đều không thể giấu giếm được đám đệ tử hậu tuyển này. Khuê Mộc Tôn giả thở dài nói. Nói như vậy thì đúng là chúng ta đã trở thành con mồi cho những gã này sao? Hoàng Oánh nghe vậy sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Ba người lập tức trầm mặc, tình huống trước mắt đối với bọn họ hết sức bất lợi. Ý định thúc giục pháp lực, hồi phục thể lực cho Khuê Mộc Tôn giả lúc trước cũng đã rơi vào khoảng không. Có sự chỉ dẫn của những trận bàn này, chỉ lo sẽ càng lúc càng nhiều đệ tử tham gia thí luyện của thiên yêu tìm đến. Đã như thế, chúng ta cũng chẳng ngại tương kế tiểu kế, dĩ giật đai lao, chờ bọn chúng chạy đến rồi đánh chết từng tên một. Chỉ không biết thương thế của Khuê Mộc đạo hữu hiện giờ thế nào. Liễu Minh sau khi trầm ngâm một lát, bèn phá vỡ sự im lặng mà hỏi. Dĩ giật đai lao là một câu trong binh pháp Tôn Tử nổi danh, ý nói rằng dùng sức nhàn để đón đỡ kẻ địch mệt mỏi. Tôn Tấn là người vận dụng kế này rất thành công. Không sao, tài hạ có biện pháp để cho thương thế mau chóng khôi phục. Kính xin hai vị đạo hữu bảo vệ ta một lát, giúp Khuê Mỗ có thêm chút thời gian. Khuê Mộc Tôn giả sau khi nghe xong lời Liễu Minh thì bỗng nhiên trên mắt hiện lên vẻ tàn khốc đáp lại. Không vấn đề gì, đạo hữu nếu đã có biện pháp mau chóng khôi phục thì tự nhiên không còn gì tốt hơn. Liễu Minh không chút do dự gật đầu. Sau đó Khuê Mộc Tôn giả lật tay một cái, lấy ra một viên đan dược toàn thân xanh biếc, há miệng nuốt xuống, kế đấy liền khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Hoàng Oánh cũng tò mò đứng đợi ở gần đó. Một lát sau, trên người Khô Mộc khốt ra những đạo ánh sáng màu lục, tiếp đó phủ văn màu xanh lá lóe lên, rồi vô số cây dây leo từ đó mọc dài ra, quấn với nhau rối bời, trong khoảnh khắc đã bao trọn cả người Khuê Mộc vào trong. Thấy cảnh này, Liễu Minh hơi nhíu hai mắt lại, lộ ra nét kinh ngạc. Hoàng Oánh tức thì trợn tròn hai mắt, ánh mắt mang chút không thể tin, nhìn một màn diễn ra trước mắt. Theo tiếng chú ngữ phát ra càng lúc càng dồn dập, dây leo quanh người Khuê Mộc Tôn giả cũng chậm rãi trở nên to khỏe, đồng thời nhanh chóng đan vào cùng một chỗ, đoàn biến thành một cây gỗ lớn cao chọc trời, bao phủ triệt để lấy thân hình Khuê Mộc. Cây đại thụ này cao hơn 30 trượng, chẳng những tán rộng mang đầy những phiến lá to bản xanh biếc, mà còn phát ra một luồng sinh khí khó có thể hình dung. Qua một lúc sau, chợt nghe thấy có tiếng quát khẽ thống khổ của Khuê Mộc truyền ra. Tiếp đó đại thủ đột nhiên héo rũ đi với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Cuối cùng, nó hóa thành một điểm sáng xanh tán loạn rồi tiêu tan, lần nữa để lộ ra khuôn mục tôn giả bên trong. Lúc này, hắn thình lình bị một mảng sương mù dày đặc màu xanh lá bao trùm khắp cả thân mình. Khí tức trên người dùng tốc độ kinh người liên tiếp để thăng. Khuê Mộc đạo hữu, người đã không còn gặp điều gì đáng ngại nữa. Liêu Minh thấy tình hình này, ánh mắt lóe lên hỏi. Không dối gạt nhị vị, thứ vừa rồi là một trong những bí thuật của Thiên Yêu Cốc ta, tên gọi là Khô Mộc Phùng Xuân Đại Pháp. Có thể trả giá lớn là thọ nguyên của bản thân, để cho thân thể nhanh chóng khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hiện tại, chúng ta có thể gặp kẻ địch bất cứ lúc nào, nên tại hạ không thể không thi triển thuật này. Khuê Mộc sau khi khẽ hút hết sương mù màu lục quanh người, trên mặt mới hiện lên nụ cười chua chát giải thích. Liêu Minh và Hoàng Oánh với việc này đều hơi giật mình. Nhân khi những tên khác còn chưa tìm tới tận cửa, chúng ta động thủ trước, bây giờ lại bố trí qua một ít pháp trận bẫy dập. Hoàng Oánh sau khi thở dài một hơi liền đề nghị. Liêu Minh cùng Khuê Mộc nhìn nhau, với đề xuất này cả hai tự nhiên không có ý kiến. Thời gian tiếp theo, Liêu Minh đánh vào trong vách đá gần đó, tạo ra một cái huyệt động, trong đó lại bố trí một pháp trận huyền diệu và một ít bẫy dập, tiếp đó thì khoanh chân ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Dưới tình hình hiện tại, ôm cây đợi thỏ kiểu này có thể không phải là lựa chọn tối ưu, thế nhưng nhất định là cách ổn thỏa nhất. Một chỗ cây cối rậm rạp trong rừng thuộc bí cảnh, lúc này đang có một hồi chém giết kịch liệt diễn ra. Chỉ thấy hai tên mặt gầy như que củi, tướng mạo rất giống nhau, thoạt nhìn như tiêu sú ma đạo. Sinh đôi, hiện giờ mỗi tên cầm trong tay một thanh ma đao đen xỉ, đứng ở hai bên trái phải, chiến đấu không dứt với một gã yêu tu mặc áo tím. Yêu tu áo tím cầm trong tay một cây thanh hỏa hồng giáo, múa lên vù vù, miễn cưỡng ngăn cản công kích của hai tên kia. Nhưng đúng lúc này thân hình hai tên ma tu đột nhiên mở đi, lóe lên rồi biến mất không thấy tung tích. Gã yêu tù áo tím khá giật mình, trên không trung chỗ gã thình lình có hai bóng đen vô thanh vô tức lóe lên, rồi hai tên ma tu đột nhiên xuất hiện. Ma đao trong tay giao nhau, tức thì hai luồng khói tỏa ra, kèm theo bóng đao giao hỏa lại với nhau, lập tức bổ xuống, khí thế cực kỳ kinh người. Gã yêu tù áo tím cũng là thân trải qua trăm trận, nên không phải kẻ đơn giản. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, từ khi hai tên kia xuất hiện, thì hỏa hồng giáo trong tay đã mạnh mẽ rời tay, nghênh tiếp đao ảnh màu đen. Đồng thời thân hình gã lắc lư một cái, liền lập tức hóa thành một đạo độn quang màu tím, nhanh chóng bay vụt đi, bỏ trốn. Nhưng hai tên yêu tu lại cùng nhau nhe răng cười một hồi. Ngay khi đạo ánh đao màu đen đụng độ với hỏa hồng giáo, thân hình hai tên lại mở đi, rồi biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, không biết bằng cách nào, chúng lại xuất hiện phía trước đạo độn quang màu tím. Ma đao trong tay lại lần nữa giao nhau. Một tiếng xì xì truyền ra. Yêu thụ áo tím không kịp hãm lại đạo độn quang, liền bị hai tên kia chém thành mấy khúc. Cả kiện giáp hộ thân cũng theo đấy bị chém thành mấy mảnh, không cách nào ngăn cản mảy may. Trong khoảnh khắc, máu tươi lẫn những khối tàn thi rơi xuống đầy đất. Hắc hắc, lại dám ra tay với thiên cổ song sát chúng ta, đúng là không biết tự lượng sức. Tên tu sĩ ma đạo bên trái cười một tiếng, đoạn dùng âm thanh lạnh như băng mà nói. Hừ, yêu tu nơi đây chỉ bình thường mà thôi, đã không để cho hai người chúng ta ra ngoài, thì chúng ta ở đây đại khai sát giới, để xem thiết yêu làm sao có thể làm khó dễ được ta. Tên ma tu bên phải cũng cười một tiếng âm hiểm, nhưng không đợi cho hai tên này cao hứng được lâu, từ trong rừng cây rậm rạp phía sau lưng chúng đột nhiên có âm thanh bá bá chuyển ra, bóng tím lóe lên. Hai gã thanh niên áo tím như quỷ mị đã xuất hiện sau lưng chúng. Hai gã thanh niên áo tím này có gương mặt giống hệt nhau, là dạng người đều rất gầy gò. Chỉ khác một điểm, trên mặt của một tên hiện đầy những hoa văn quỷ dị màu đỏ tím, còn tên kia thì là linh văn màu đỏ. Trong mắt của chúng màu xanh đen, bốn con mắt như mắt rắn mở trừng, lóe lên những ánh sáng lạnh như băng. Các người giết hắn, vậy thì đi chết đi. Hai gã thanh niên áo tím đưa mắt nhìn qua thi thể không nguyên vẹn trên mặt đất, song đồng thanh nói, âm thanh cực kỳ băng lãnh, phảng phất như chỉ một người nói thôi. Lời vừa dứt, tức thì khói tím trên mắt hai gã thanh niên áo tím trở nên dày đặc. Một gã trong đó há mồm phun ra một cơn gió lốc màu tím, tên còn lại cũng nhanh chóng phun ra một đám mây lửa màu đỏ. Hai thứ như lập tức đan vào nhau, hóa thành một cái trụ phong hỏa vừa thô vừa to phóng lên trời, đồng thời cuồn cuộn lao về phía đối diện. Hai tên tu sĩ ma đạo cùng cả kinh, đồng thời không hẹn mà cũng xoay người bắn ngược ra. Chỉ trong khoảnh khắc mà đao trong tay chúng đã chém ra 17-18 đạo đao mang đen kịt. Hai gã thanh niên áo tím đứng bất động tại chỗ, không hề có ý né tránh. Một khắc sau, 17-18 đao mang màu đen nhao nhao chém lên trụ phong hỏa. Sau một tràng những tiếng đì đùng vang lên, trụ phong hỏa vẫn quay cuồng lao đi, còn tất cả đao quang màu đen thì đồng loạt bị chấn cho nát bấy. Là yêu tu chân đan trung kỳ, hai tên ma tu gặp tình cảnh này bèn thất thanh hô lên. Sau khi nhìn nhau một cái, liền đột ngột quay người vọt nhanh về phía xa xa. Đúng vào lúc này, hai gã thanh niên áo tím đồng thời đọc vài câu thần chú, thần bí. Bốn cánh tay thình lình nhấc lên, rồi liên tiếp điển vào không trung ba cái. Chỉ thấy trụ phong hỏa màu đỏ tím giữa không trung đột nhiên điên cuồng cuồng hóa lớn gấp 10 lần. Sau khi lại xoay tròn một cái, liền khóa cả hai tên tu sĩ ma đạo vào trong. Bên trong lúc xoáy, vô số phong nhận nhỏ dài màu tím và hỏa cầu màu đỏ điên cuồng tuôn ra, rồi lập tức xé rách tan cả linh khí hộ thể và áo giáp của hai tên ma tu. Hai tên bị cố man lực khủng bố sinh ra từ trong lúc xoáy gắt cao cầm giữ, cơ bản không cách nào nhúc nhích. Dù chỉ là tí chút mà chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục cương khí hộ thể, gắng gượng tiến hành ngăn cản. Một khắc sau, bóng tím lóe lên sau lưng hai tên ma tu, rồi hai gã thanh niên áo tím tình lình một trái một phải hiện ra. Đồng thời nhấc một tay lên, 10 ngón bỗng nhiên trở nên vô cùng bén nhọn. Hơn nữa móng tay đen nhánh cũng dài ra vài tấc. Khi bóng đen vừa chớp động, hai gã thanh niên áo tím liền dùng tay xuyên thủng lồng ngực của hai tên tu sĩ ma đạo, đồng thời lôi trái tim của hai tên ra, bóp một cái vỡ vụn. Từ đầu chí cuối, động tác của hai gã hầu như giống hệt nhau. Hơn nữa chúng hoàn thành những động tác liên tiếp này cực nhanh, với tốc độ như ánh sáng. Bên trong lốc xoáy, hai tên tu sĩ ma đạo mặc đồ đen kêu lên thảm thiết, thân thể bị quấn dập dành không yên, máu tươi phun ra từ lồng ngực cũng bị gió lốc cuốn phong đi. Hai cái áo tím thấy vậy liền không nói không rằng vung tay lên, lốc xoáy liền chậm rãi dừng lại rồi nhanh chóng tiêu tan. Hai tên tu sĩ ma đạo lên lập tức từ trên không rút xuống. Ngay lúc này, hai gã thanh niên áo tím lại điểm vào trong không trung một cái. Tức thì vô số ngọn lửa yêu dị màu tím cuồn cuộn bắn ra, trong nháy mắt đã biến thi thể của hai tên ma tu kia thành đám tro tàn, chỉ để lại hai luồng tinh phách màu xanh lá run rẩy giữa không trung. Hai gã thanh niên thấy vậy, tức thì mặt vô cảm đưa một tay bấm niệm pháp quyết, rồi đồng thời há mồm phun ra một luồng ánh sáng màu tím, kéo hai luồng tinh phách kia vào trong miệng, xong thì nuốt xuống. Bây giờ hai gã mới nhìn nhau cười cười, đồng thời lộ ra vẻ hài lòng. Kế đó thân hình chúng thình lình khẽ động, mà đi ở trong quầng sáng màu tím, lập tức hóa thành một thể, biến thành một người. Gã thanh niên áo tím do hai người dung hợp lại này có bộ dáng không khác gì hai gã bàn nãy. Chỉ khác là gương mặt có một nửa là linh văn màu tím trải rộng, có một nửa lại là linh văn màu đỏ trải rộng. Sau đấy ánh sáng màu tím quanh người hắn sáng lòa lên, không chút ngừng nghỉ, hóa thành một tấm lụa tím bay về phía xa xa. Cùng lúc đó thì trong huyệt động dưới mặt đất, cách chỗ ba người Liêu Minh mấy vạn dặm, bỗng nhiên một tiếng phốc nhỏ vang lên. Một luồng yêu khí đen sì từ chỗ cửa động giáp mặt đất bùng lên. Ngay sau đó là một người mặc huyền y, rõ là yêu tu, môn hạ đệ tử của Thiết Yêu tham gia thí luyện, từ trong đó nhảy vọt lên, trên mặt gã tràn đầy vẻ sợ hãi. Kế đó đột nhiên hóa thành một đạo độn quang màu đen bắn vọt về phía trước. Nhưng gã mới vừa bay được mấy trượng thì một luồng sáng màu đen cũng từ cửa động bay ra thật nhanh, rồi dùng tốc độ cực nhanh lập tức đuổi theo gã. Phốc một tiếng, luồng sáng đen đã xuyên thủng hậu tâm của gã. Do quán tính của gã đệ tử hậu tuyển này mặc huyền y, cộng thêm với lực đâm của luồng sáng màu đen, nên đạo độn quang bỗng nhiên tăng tốc đập mạnh vào vách núi phía trước. Ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, đá núi như mưa văng tung tóe khắp nơi mất một lúc. Cái đầu rất lớn của gái yêu tu mặc huyền y thình lình bị một thanh trường đao dạng như sừng trâu mang phong cách cổ xưa găm chặt lại, tách đôi ở trên vách núi đá. Một mảng máu tươi lớn nhanh chóng nhuộm đỏ cả vách núi lẫn mặt đất. Phanh một tiếng, một bóng người khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nặng nề rơi lên chỗ bên cạnh xác của gã đệ tử hậu tuyển mặc huyền y. Có thể thấy rõ là một tên đại hán đầu trọc, dáng người cực kỳ cường tráng, gương mặt có mang theo màu sắc bầm đen, trên đầu có một đôi sừng cong đen bóng. Toàn thân của tên này cũng mặc đồ đen, lại cũng là môn hạ của Tiết Yêu tham dự thí luyện. Chỉ có điều, khí tức của tên này vô cùng cuồng bạo. Gã vừa mới hiện thân ra đã khiến cho không gian gần đó đều run rẩy. Gã đại hán đầu trọc không nói hai lời, vươn một bàn tay lớn màu xanh lá, tóm cái cổ của gã yêu tu mặc quyền y đã sớm hôn mê kia, xong liền cười một tiếng dữ tợn, siết chặt bàn tay. Rắc một tiếng giòn tan vang lên, cái cổ của tên tu sĩ huyền y dùng một tư thế quái dị ngoạo xuống. Gã đầu hán độ trọc đưa tay đến bên hông tên kia, giật lấy một cái lệnh bài màu xám thu lại. Sau đó trên mặt gã lập tức có một mảng yêu khí màu xanh dày đặc nổi lên. Đầu gã tình lình biến thành một cái đầu bỏ màu xanh cực lớn, đoạn ngoác mồm rộng, nuốt cái đầu gã yêu tu mặc huyền y vào bụng. Tiếp đó yêu khí trên đầu của gã đại hán mặc đồ đen lại lóe lên, rồi gã biến trở lại thành hình dạng con người, đồng thời thò tay nhỏ thanh trưởng đao như cái sừng trâu phong cách cổ xưa ở trên vách núi, rồi thuận tay đút vào bên hông. Sau khi làm xong hết thảy, gã lật tay lấy ra một cái trận bàn, miệng tụng niệm chú ngữ trầm thấp. Tức thì trên mặt trận bàn nổi lên một màn ánh sáng mờ mịt, hình dáng như một cái mâm tròn. Trong màn ánh sáng, ngoài trừ ở hướng đông nam có một điểm sáng chớp động thì đều không có hiện tượng nào khác. Ánh mắt của gã đại hán đầu trọc từ trên quét xuống, trên mặt lập tức nổi lên một nụ cười tàn nhẫn. Toàn thân lóe lên quang mang màu xanh đậm, liền hóa thành một đạo độn quang phóng thẳng lên trời, xoay về hướng đông nam bay nhanh đi. Trong chớp mắt đã biến mất ở nơi cuối chân trời. Trong sân động ở vách núi, ba người Liễu Minh vẫn khoanh chân ngồi xuống như trước. Khuê Mộc tôn giả cầm một cái trận bàn nho nhỏ đang nhắm mắt cảm ứng. Liễu Minh và Hoàng Oánh thì chia nhau ngồi hai bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra hướng bên ngoài. Đã ba ngày trôi qua, kể từ lúc ba người bố trí trận pháp, vậy mà không có bất kỳ yêu tu nào tìm đến. Mặc dù ba người đều có độ trầm ổn nhất định, nhưng vẫn không khỏi nén chút bực tức. Căn cứ vào ký ức của gã yêu tu bị Khuê Mộc tôn giả siêu hồn, tiến vào bí cảnh lần này đều là những tử hậu tuyển nổi bật trong đám yêu tu chân đan. Nếu không thì cũng không được tham gia thí luyện thiên yêu. Thậm chí trong đó còn có hai gã chân đan trung kỳ có thần thông thâm sâu khôn lường, thực lực xấp xỉ với tu sĩ chân đan hậu kỳ khác. Đối mặt với đám cường giả này, ba người phải liên thủ thì mới có cơ hội chiến thắng. Theo tính toán thì môn hạ của Lôi Thiết Nhị Yêu đã tiến vào bí cảnh hơn nửa tháng, so với thời điểm ta bị đưa vào trong này cũng không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta đều bị gieo ấn ký trên người, đến giờ phút này cũng không có bao nhiêu người có thể may mắn sống sót. Mà truyền thừa của Thiên Yêu thì có thể chỉ một người đạt được. Nói không chừng là môn hạ của Nhị Yêu đã bắt đầu chém giết lẫn nhau, nên nhất thời không có người nào tìm đến chúng ta. Liễu Minh bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Tình hình hiện tại thì có khả năng giống như lời mà Liễu Huynh vừa nói. Nếu là như vậy, chẳng lẽ chúng ta phải chủ động xuất kích? Ở bên ngoài nếu gặp phải những người khác thì tốt, lỡ đụng phải hai gã đệ tử thí luyện chân đan trung kỳ, coi như có chút hung hiểm rồi. Hoàng Oanh nhíu mày, đồng ý. Không bằng chúng ta đợi thêm một ngày nữa, nếu vẫn chưa có người tìm đến, chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này. Khuê Mộc tôn giả suy nghĩ một chút, cắn răng nói. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Liễu Minh đồng ý. Hoàng Oánh nghe vậy tự nhiên cũng không có ý kiến nào khác. Hiện tại trong ba người thì Khuê Mộc tôn giả và nàng này đều ngầm hiểu Liễu Minh là cường giả chân đan trung kỳ, cho nên mơ hồ xem hắn là người thủ lĩnh. Giống như suy đoán của họ, trải qua một thời gian dài như vậy, hầu hết tu sĩ của các tộc đã bị đệ tử hậu tuyển của Thiên Yêu chấm giết. Trong đám đệ tử hậu tuyển, trừ trường hợp là giúp nhau khi gặp tu sĩ của tộc khác thì cũng chém giết lẫn nhau nữa. Cho nên đến thời điểm hiện tại, ở trong bí cảnh chỉ còn lại hai gã chân đan trung kỳ mạnh nhất và rải rác có vài người nữa mà thôi. Trong khi ba người đang lặng lặng chờ đợi, trận bàn trong tay Khuê Mộc tôn giả bỗng rung lên. Hắn đứng lên trầm giọng nói. Bên ngoài có người đến. Liễu Minh và Hoàng Oanh nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động. Khuê Mộc tôn giả đã bố trí không ít trận pháp để dò xét ở vách núi phụ cận. Trong tay hắn chính là trận bàn điều khiển, chỉ cần có người xuất hiện liền có thể cảm ứng được ngay. Dựa theo kế hoạch mà làm việc, ánh mắt Liễu Minh lóe lên không chút do dự phân phó. Khuê Mộc Tôn giả gật đầu không nói thêm lời nào nữa, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết hướng vào trận bàn trong tay đánh ra mấy đạo. Phốc phốc vài tiếng, trận bàn phát ra tinh mang kinh người. Một điểm linh quang đang di chuyển trên bề mặt trong phút chốc bỗng trở nên rõ ràng hơn. Một đám sương mù màu trắng từ các nơi chợt hiện ra. Trong khoảnh khắc, ba người Liễu Minh ung dung tiến vào trong. Khuê Mộc Tôn giả vung tay lên lần nữa, sương mù ở trong sân động lập tức biến mất, mang theo thân ảnh Liễu Minh và Hoàng Oánh, mọi việc lại giống như bình thường. Trong sân động lúc này chỉ có Khuê Mộc Tôn giả mà thôi. Không lâu sau khi hắn làm xong các việc trên, một âm thanh xé gió đã chuyển đến bên ngoài cửa động. Ánh sáng màu xanh lóe lên, lộ ra thân ảnh của một gã huyền y đại hán đầu trọc, thân cao chừng 2 trượng, quần áo cùng lần ra bên ngoài đều ánh lên màu bầm đen, trên đầu còn có 2 nhánh sừng cong cong đen kịt. Ánh mắt của đại hán đầu trọc quét qua sân động, trên mặt lóe lên ánh dữ tợn, tay áo khẽ động, hướng cửa động đánh ra một quyền vào hư không. Phốc một tiếng, một đoàn quyền ảnh cực lớn xuất hiện, lóe lên rồi nhắm vào trong sơn động mà kích. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ cửa động bên vách núi chấn động rung lên, cuối cùng không chịu nổi rồi nổ vang mà sụp đổ. Sau khi đánh ra một quyền, gã đại hán đầu trọc vẫn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng nhìn vách núi đổ xuống. Thì ra là đạo hữu Trần Đan Trung Kỳ. Một lát sau, phía sau trong sơn động chuyển ra âm thanh trầm thấp, tiếp theo liền vang lên một tiếng, hư ảnh một người bay ra trong đống đổ nát, chính là Khuê Mộc Tôn giả. Khuôn mặt của Khuê Mộc tràn đầy vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã đại hán đầu trọc. Sao lại chỉ có một mình nhà ngươi, còn 2 người nữa đâu? Kêu bọn chúng lăn ra đây cho ta. Gã đại hán đầu trọc vừa thấy Khuê Mộc Tôn giả, liền giữ tợn hỏi. Rõ ràng yêu tu này thông qua trận bàn đã phát hiện ra nơi đây không chỉ có một người. Các hạ nếu như đã biết chúng ta có 3 người còn dám một mình tới đây, xem ra thật sự là kẻ tài cao gan lớn. Khuê Mộc Tôn giả đồng tử co lại, không chịu lép vế trả lời. Hử, không nên nói nhảm nhiều làm gì. Nếu 2 người kia không chịu đi ra, vậy thì ngươi hãy đem tính mạng để hiến tế cho đại gia trước đã. Gã đại hán đầu chọc nghe vậy, hử lạnh một tiếng, trong lỗ mũi phun ra một cỗ khói xanh, trên người cũng là thanh quang lấp lánh, lóe lên thành hư ảnh bay tới. Chớp mắt chỉ còn cách Khuê Mộc Tôn giả có mấy trượng. Đúng vào lúc này, chợt có vài tiếng nổ phanh phanh vang lên, trên mặt đất lập tức hiện ra một mảnh phủ văn đặc biệt, nhanh chóng mở rộng, từng mảng lớn sương mù mờ mịt tràn đầy hơi nước tuôn ra, trong khoảnh khắc tạo thành một cái vụ hải nồng đậm bao phủ đại hán đầu trọc. Trận pháp. Gã đại hán đầu trọc thấy vậy, chẳng những không dừng lại mà ngược lại trong mặt hiện lên một tia hung dữ. Hắn chợt hé miệng, một đạo quang mang màu đen bắn ra, lóe lên rồi lập tức xuyên vào lớp sương mù, tạo thành một cái động lớn, tiếp tục hướng về Khuê Mộc Tôn giả đang ở cách đó không xa mà đánh tới. Oanh một tiếng, trước người Khuê Mộc Tôn giả không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái mộc thuẫn màu xanh, nhưng lập tức đã bị cột sáng màu đen kích cho nát bấy. Thậm chí là Khuê Mộc phải xuất ra một cái mộc trượng quét ngang trước người mới có thể chặn được uy lực còn sót lại. Dù vậy thì thân hình của vị cường giả chân đan thiên yêu cốc này cũng bị lắc lư dữ dội, loạng choạng thối lùi 2 bước. Khuê Mộc Tôn giả không khỏi hoảng sợ, liền không dám chậm chế hét lên. Nhị vị đạo hữu, kẻ này đã rơi vào bên trong pháp trận, không ra tay còn đợi đến khi nào? Vừa dứt lời, xương trắng mở mịt một phần, thân ảnh Liễu Minh và Hoàng Oanh ở 2 bên mơ hồ hiện ra. 3 người vừa vặn tạo thành thế gọng kìm, đem gã đại hán đầu chọc bao vây vào giữa. Hoàng Oánh không nói 2 lời, khẽ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một cây sáo ngọc lấp lánh thanh quang. Tiếp theo một hồi âm thanh vang lên réo rắt, bên ngoài thân cây sáo nhiều tầng lục quang bay ra, ở trong khoảnh khắc hóa thành hơn 10 đầu xà trượng màu xanh, hướng đại hán đầu chọc mạnh mẽ đánh tới. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, bên ngoài thân hắc khí tuồn ra cuồn cuộn, 2 tay đột nhiên duỗi ra phía trước, lập tức xuất hiện tiếng long ngâm hổ gầm. 4 con vụ dao và 4 con vụ hổ đen kịt xông lên phía trước. Khuê Mộc Tôn giả cũng không chịu cắm cảnh, 2 tay lấy ra 2 cây tiểu kỳ màu trắng, trong miệng lẩm bẩm chú ngữ, hai tay cầm tiểu kỳ mãnh liệt múa tả quơ hữu, một mảng lớn bạch quang nhao nhao từ trong kỳ lệnh lóe lên rồi dung nhập tiến vào pháp trận. Bên trong pháp trận lúc này sương mù màu trắng cuồn cuộn dựng lên. Gã đại hán đầu trọc lập tức cảm giác bốn phía bị chấn động, từng cỗ man lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng đè ép lại. Đại hán đầu trọc điên cuồng cười lớn, thân hình chấn động mãnh liệt. Bên ngoài thân lúc này hiện ra lớp lớp phủ văn màu xanh, giống như một bức tường vững chãi chống đỡ man lực từ bốn phía. Sau đó hắn há miệng phun ra một cái sừng trâu hình dạng như thanh đao, toàn thân đen nhánh. Nó cuồng trướng lên đến hơn một trượng, sau một thoáng mơ hồ, lên hướng ra bốn phương tám hướng loạn kích. Một mảng lớn ánh đao màu đen dựng lên, thanh âm ầm ầm liên tiếp vang lên. Hơn 10 con thanh xà chỉ hơi chạm vào ánh đao đã bị chém tan thành nhiều mảnh. Sau đó, tới mấy đầu vụ long vụ hồ chỉ chống đỡ ánh đao màu đen được lâu hơn một chút, rồi cũng oanh long long bạo liệt nổ vang, hóa thành hắc khí tàn mát đi. Liêu Mình thấy vậy, trong nội tâm thoáng dùng mình, 10 ngón tay chợt bắn ra 10 đạo kiếm khí màu vàng, mới có thể chống đỡ được khí tức của ánh đao chấm tới. Hoàng Oánh mặt mày đại biến, cũng nhanh chóng huy động 6 ngọc trong tay, biến hóa thành một bầy hư ảnh phi điểu màu xanh, mới miễn cưỡng ngăn cản được ánh đao màu đen đang đà chấm tới. Khuê Mộc Tôn Giả thì gầm nhẹ một tiếng, ném tiểu kỳ trong tay ra trước người, 10 ngón tay xuất ra liền đạn bắn ra. Lập tức, xương trắng bốn bề bỗng nhiên nổi xó, hóa thành lớp lớp con sóng màu trắng phô thiên cái địa, hướng đại hán đầu chọc đánh tới, thanh thế rất kinh người. Gã đại hán gặp tình huống này, cười hằng hặc, hai tay trà sát, một đoàn thanh quang phóng lên trời, quay tít một vòng, rồi mơ hồ biến thành một cơn lốc xoáy màu xanh. Một cỗ hấp lực khó tin cuốn tới, lớp lớp con sóng trắng ập đến, liền bị cỗ hấp lực khổng lồ cuốn đi, nhao nhao chui vào trong lốc xoáy không còn bóng dáng. Quê Mộc Tôn Giả thấy vậy, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Lúc này, gã đại hán đầu chọc hai tay bấm niệm pháp quyết, lốc xoáy màu xanh đột nhiên mở rộng ra. Đám người Liễu Minh cảm thấy thân hình khẽ động, chính là bị một cỗ bàng nhiên hấp lực này lôi kéo về phía đại hán kia. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, trong thể nội vang lên vài tiếng leng keng, thân hình bỗng nhiên phồng lớn, rồi liền đứng vững lại. Khuê Mộc Tôn Giả và Hoàng Oánh cũng nhao nhao bấm động pháp quyết, bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng ánh sáng bảo vệ mới có thể chống lại sự lôi kéo của man lực. Lúc này, sương mù màu trắng đã bị cơn lốc xanh hấp không còn một mảnh. Cơn lốc vốn có màu xanh bây giờ cũng trở nên trắng hơn. Gã đại hán đầu chọc lại cười hằng hắc, đột nhiên bước tới một bước, đứng dưới cơn lốc xanh. Huyền y chân thân phất phới bay, một tay tự nhiên điểm vào hư không một cái, miệng phun ra một chữ. Bạo. Oanh một tiếng như sấm nổ truyền ra, cơn lốc xoáy màu xanh đột nhiên bạo liệt rồi hóa thành 3 quang đoàn màu xanh giống như cái bánh xe hướng về phía 3 người Liêu Minh mà cuốn tới. Liêu Minh sắc mặt trầm xuống, một cỗ hắc khí trong tay áo bay ra, quay tít một vòng liền hóa thành một khối cốt thuẫn đen sì, cũng đón gió mà trương lên lớn hơn một trượng chắn ở trước người. Ầm một tiếng thật lớn vang lên, quang đoàn màu xanh va vào mặt ngoài cốt thuẫn, rồi hóa thành một vầng sáng chói mắt nổ tung. Một cỗ bảng nhiên man lực mãnh liệt đè ép tới. Liễu Minh giật mình kêu lên một tiếng, thân hình rung lên chịu không được phải thối lùi 2 bước. Cùng lúc đó thì hai bên cũng lóe lên sắc xanh của quang đoàn, rồi phát ra những tiếng nổ vang rền, xen lẫn một tiếng hét thảm. Liễu Minh thoáng nhìn qua, nội tâm liền trầm xuống. Khuê Mộc Tôn Giả bị kích về sau mấy chục trượng, thân hình loạng choạng dường như gần té, trong tay đang cầm một cái dĩa phủ đầy linh văn vàng óng, chẳng biết từ khi nào hắn đã lấy ra, sắc mặt trắng xám, lồng ngực nhấp nhô kịch liệt. Bên kia, Hoàng Oánh thì nửa quỳ trong một cái hố to, chung quanh đá vụn văng đầy đất, cây sáo ngọc xanh biếc đã bị đoạn thành mấy khúc rơi xuống bên cạnh. Nguyên bản, nàng cầm sáo ở tay phải, bây giờ cánh tay đã biến mất, máu tươi từ vết thương tuôn ra không ngừng. Vừa rồi tốc độ của quang đoàn màu xanh thực sự là quá nhanh, nàng định dùng cây sáo trong tay để kháng cự. Không ngờ uy lực quang đoàn quá kinh khủng, chẳng những là sáo ngọc bị hủy mà cánh tay cũng bị chấn thành huyết vụ. Trong cơn đau đớn kịch liệt, chưa kịp dùng tay còn lại để lấy ra phù lục trị liệu thương thế, bỗng vèo một tiếng, Hoàng Oánh đã thấy trước mặt lóe lên một bóng đen. Gã đại hán đầu trọc thình lình đã xuất hiện trước người nàng. Ta hận nhất mấy người man tộc các ngươi.